Sau khi giả ngu kết hôn với vai ác bị mù. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Ý vừa bước vào phòng làm việc. Lê Vu An đang đợi ở sảnh văn phòng tiến lên chào đón. Bùi Ý, cậu đoán chuẩn thật đấy. Lê Vu An đưa máy tính trong tay cho bạn tốt. Nói, nhìn xem. Thông báo mới trên Weibo chính thức của khoa học kỹ thuật Tân Á lúc 8 giờ sáng. Nói trò chơi Nam Thiền không phải là công ty con của trụ sở chính. Mà 2 năm rưỡi trước, đó là trước khi xảy ra sao chép quy mô lớn, mối quan hệ đã được chuyển thành quan hệ hợp tác. Trước mắt khoa học kỹ thuật Tân Á đã đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp tác với trò chơi Nam Thiền. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến những cư dân mạng đã bị tổn thương tinh thần trước cơn bão rắc rối này. Từ giờ trở đi, trụ sở công ty sẽ tiến hành kiểm tra các đối tác chặt chẽ hơn để tránh những sự cố tương tự xảy ra một lần nữa. Hoan nghênh mọi người giám sát, phê phán cùng chỉ ra chỗ sai. Bùi Ý nhìn bản thanh minh giấy trắng mực đen, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Công ty lớn quả nhiên là công ty lớn, bỏ được sạch sẽ lại lưu loát. Kỹ năng mặt ngoài này làm rất đúng chỗ. Tối hôm qua từ trò chơi Mộc Phong lạnh giọng chất vấn, đến thanh minh trên Weibo của Thiền Minh, lại đến trò chơi Nam Thiền bị tuồn ra một loạt sự kiện sao chép. Không chỉ trở thành tin nóng hổi trong ngành mà còn khiến hai nhà trở thành mục tiêu mắng chửi của cư dân mạng. Mặc dù ban tổ chức cuộc thi thiết kế trò chơi vẫn luôn giả vờ chết, nhưng khả năng một lượng lớn cư dân mạng đã khám phá và biết được kha khá thông tin. Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra bọn họ đã đi cửa sau. Từ Kha Minh và Thiền Minh Studio đến Du Sướng và trò chơi Nam Thiền, cơ hồ chỉ trong một đêm đã thành chuột chạy qua đường. Hot search trên Weibo một đợt lại một đợt. Thiền Minh Studio đi cửa sau và khoa học kỹ thuật Tân Á, hai đề tài trực tiếp nằm trong danh sách hot search của Weibo. Nhiệt độ này cao hơn tôi tưởng rất nhiều. Lê Vu An thấp giọng cảm khái, lại suy đoán dò hỏi, việc này sau lưng không thể thiếu người quạt gió thêm củi đi. Vì dịch sao? Bùi hơi nhướng mày, đủ để chứng minh đáp án. Bản thanh minh sáng nay chính là kết quả tư bản hai bên âm thầm đánh cờ. Vô luận là Thiền Minh Studio đoạt giải kết quả hay là trò chơi Nam Thiền vô sỉ sao chép muốn chiếm lợi nhuận, không thể nghi ngờ đều dẫm lên điểm mấu chốt của đại đa số cư dân mạng. Trên mạng quạt gió thêm củi, lửa giận của mọi người càng ngày càng lớn. Đối với khoa học kỹ thuật Tân Á mà nói, mạt sát dị thú của Thiền Minh Studio chỉ là trò chơi nhỏ. Khoản đầu tư ban đầu không thể tính là của bọn họ. Lợi nhuận ở giai đoạn sau vẫn chưa đoạt được. Tuy rằng cạnh tranh có đi cửa sau, cũng có chút thua lỗ, nhưng với tư cách là một công ty lớn, vẫn có thể gánh được. Lần này khoa học kỹ thuật Tân Á buộc phải rơi vào thế bất lợi. Nếu không kịp sớm cắt đứt quan hệ, chỉ sợ ngọn lửa giận dữ của cư dân mạng sẽ thiêu rụi bọn họ. Yên tâm đi, khoa học kỹ thuật Tân Á và Vi Dịch tranh đấu gay gắt không phải một ngày hai ngày. Tuy rằng người tổ chức cuộc phản kích này không phải là tôi, nhưng khoa học kỹ thuật Tân Á bên kia xem ra hẳn còn tưởng studio chúng ta thuộc về Vi Dịch. Công ty lớn có cách làm việc của công ty lớn, studio nhỏ có cách làm việc của studio nhỏ. YWY cho tới nay luôn hành động ngay thẳng, ngồi đoan chính, bọn họ không sợ bị khoa học kỹ thuật Tân Á trả đũa. Nếu vẫn còn tâm tư, bọn họ cũng còn có Bạc Thị và GM âm thầm bảo vệ. Tất nhiên, về lâu dài, studio của bọn họ sớm muộn gì sẽ dựa vào chính năng lực của mình chiếm được chỗ đứng nhỏ trong làng trò chơi. Lê Vu An đóng cửa văn phòng lại. Đúng rồi, anh Hướng còn bạn là nhân viên ở Thiền Minh Studio. Anh ấy nghe trộm được Kha Minh tối hôm qua ở công ty phát hỏa. Giống như trò chơi Nam Thiền bên kia đột nhiên tuyên bố chấm dứt hợp tác. chỗ dựa nói không là không. Bùi Ý hiểu việc này là công lao của ai, không muốn lộ ra bên ngoài quá nhiều. Cậu tưởng tượng ra vẻ mặt của Kha Minh, giận dữ là chuyện bình thường, lỗ mũi hếch cả lên trời. Gặp chuyện liên tiếp có thể bình tĩnh giải quyết được mới là lạ. Lê Vu An chưa bao giờ có ấn tượng tốt với Kha Minh. Tiếp tục nói, sau khi thông đạo mạt sát dị thú mở ra, nghe nói tổng thu nhập không vượt quá 30 vạn. Cho dù một trò chơi có thấp kém đến đâu, thì vẫn sẽ có những người mê trò chơi sẵn sàng cống tiền cho nó. Tuy nhiên, ngàn vạn đầu tư sản xuất, mấy trăm vạn hoạt động tiêu dùng, cuối cùng chỉ đổi về không đến 30 vạn. Nếu Kha Minh có sức khỏe yếu, thân thể không tốt, có lẽ sẽ bị chuyện này tức giận đến tác động mạch não. Tâm trí của Bùi Ý trở lại hiện thực. Hiện tại Hot Search vẫn còn treo sao? Vẫn còn treo. Tổng số lượt tìm kiếm Hot đang ở vị trí thứ 18. Lê Vu An gật đầu, lại đưa ra một suy đoán khác. Tôi đoán khoa học kỹ thuật Tân Á sẽ đăng một bài thanh minh. Các chủ đề trên Hot Search lại có thể đi theo lên rồi. Đáy mắt Bùi Ý thoảng qua một tia ám quang. Nói, Lê Viên, cậu thông báo xuống dưới. Mọi thứ cần chuẩn bị đều phải chuẩn bị tốt. Đến lượt studio của chúng ta xuất hiện tạo cảm giác tồn tại rồi. Tặng không Hot Search, cho hấp thụ ánh sáng cùng. Không lấy cũng uổng. Kha Minh chắc chắn vẫn đang nghĩ đến việc quay lại sau một thời gian. Nhưng ý định của Bùi Ý chính là khiến hắn ta ngã xuống nhiều lần nữa. Không còn có cơ hội bò dậy. Lê Vu An hoàn toàn hiểu được bạn tốt đang nghĩ gì. Gật đầu chắc chắn, yên tâm, cứ giao cho tôi. Đội ngũ quảng cáo trực tuyến của studio đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã đến lúc gửi lại tất cả những hiểu lầm và ác ý mà bọn họ đã nhận được vào thứ hai, đưa toàn bộ trở hết về. Trưa thứ bảy là thời điểm lượng truy cập trên Weibo dần dần dậy sóng. Một bài đăng mới đã xuất hiện trên trang chủ của diễn đàn Judo. Nhanh xem, bài viết mới nhất của YWY Studio trên Weibo. Sau khi đọc hết bài viết, tôi chỉ có thể hét lớn một câu. Tuyệt vời! Phải biết rằng, mặc dù dư luận trong hai ngày qua đều xoay quanh Thiền Minh Studio và mạt sát dị thú, nhưng đầu kia của dư luận lại liên quan đến YWY Studio và tác phẩm của bọn họ Mạt Vũ. Bài đăng đơn giản này ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người mê trò chơi. Mọi người sôi nổi ngửi được hương vị của miếng dưa lớn. Lập tức bấm vào liên kết. Chạy nhanh đến bài đăng mới nhất do YWY Studio đăng lên. Mấy ngày gần đây, một người dùng trên Internet có tên là Truy Phong đã đăng thông tin sai sự thật về người lập kế hoạch studio của chúng tôi Will. Bùi Tiên Sinh, cùng với tổ hạng mục mạt vụ của studio trên diễn đàn Judo và Weibo. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về chuyện này như sau. Bên chúng tôi đã chụp ảnh màn hình làm bằng chứng, báo cảnh sát xử lý. Người dùng, Đàm Mỗ Mỗ, đã thừa nhận với cảnh sát rằng chính hắn đã lấy tiền để theo dõi và chụp lén. Phát tán tin đồn sai sự thật, trước mắt đang được khởi tố. Một số người dùng khác, danh sách cụ thể được đính kèm trong hình 2, đã được xác nhận là Thủy Quân cùng một công ty marketing. Nhận tiền để phát tán những tin đồn ác ý sai sự thật. Hành vi này cũng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến Bùi Ý tiên sinh bên chúng tôi cùng với toàn thể tổ hạng mục mạt vụ. Chúng tôi sẽ căn cứ theo quy định pháp luật, bắt đầu khởi tố tất cả những người có liên quan. Cuối cùng, từ khi thành lập đến nay, tổ sáng tạo trò chơi mạt vụ tôn trọng công bằng, tôn trọng độc đáo, tôn trọng thực lực và càng tôn trọng những đồng nghiệp và đối thủ đáng được tôn trọng. Về những nghi ngờ trước đó sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế trò chơi lần thứ 8, toàn bộ đội ngũ sản xuất cảm thấy vô cùng bất lực và tức giận. Từ giờ trở đi, YWY Studio và đội ngũ sản xuất mạt vụ tự nguyện từ bỏ danh hiệu chiến thắng của cuộc thi thiết kế trò chơi lần thứ 8. đồng thời lên án sự thờ ơ của ban tổ chức. Nếu giải thưởng không thể chứng minh sự xuất sắc của chúng tôi, vậy hãy để trò chơi tự mình tỏa sáng, nói thay cho chúng tôi. Nếu nửa đầu vẫn là một lời giải thích thông thường thì nửa sau của bài viết mới là điểm mấu chốt gây ngạc nhiên. Mặc dù có rất nhiều tranh cãi trong cuộc thi thiết kế trò chơi, nhưng giá trị của nó trước đó cũng không thể khinh thường. Đây cũng là một trong số ít giải thưởng được giới trò chơi trong nước công nhận. Từ bỏ giải thưởng, vậy không phải đại biểu YWY Studio tự nguyện từ bỏ con đường đường hấp thụ ánh sáng sao? Đứng dưới góc độ của người bình thường lên án tố cáo ban tổ chức cuộc thi, toàn bộ YWY Studio cũng quá có nhiều tâm huyết đi. Trong lúc nhất thời, khu vực bình luận đã bị cư dân mạng chạy tới ăn dưa sôi nổi chiếm giữ. Tổng kết lại lời nói của Meo Meo mặt bự, Studio rác rưởi nào đó đi cửa sau, còn tìm Thủy Quân chạy tới bôi đen. Bổn Meo đã nhờ cảnh sát xử lý đống rác rưởi này. Ngoài ra, trò chơi của Bổn Meo dựa vào thực lực của mình đi lên. Giải thưởng ai muốn thì muốn, Bổn Meo không cần. Meo ngao, kết thúc. Ha ha ha ha, Meo Meo tổng kết rất đúng chỗ. Studio nhỏ của nhà này rất có cốt khí nha. Nước máy chân chính là đây. Chúng ta thử chơi mạt vụ một, không đi. Đây chắc chắn là trò chơi thẻ bài thú vị nhất mà tôi chơi trong mấy năm gần đây. Thật sự, phong cách vẽ siêu đẹp. Hơn nữa trải nghiệm game cũng rất mượt mà. Không hề có một chút quảng cáo nào cả. YWY là bảo tàng Meo Meo trong lòng tôi. Mạt vụ đúng thật là một tác phẩm có lương tâm được sản xuất cho tới bây giờ. Hiện tại đã chỉnh chu như vậy, không biết về sau phiên bản 2 không sẽ đặc biệt như nào nữa. Mau tới, trên Weibo của Vua Uống Rượu Will có miếng dưa lớn. Bình luận này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng muốn ăn dưa. Tất cả sôi nổi rời trận địa. Vừa rồi, Weibo của Bùi Ý đăng tải một đoạn video dài 10 phút. Tiêu đề cũng không ngoại lệ. Mạt sát dị thú, đạo văn sao chép, 8 chữ đơn giản. Không giết người nhưng lại thấy máu. Đoạn video mở đầu bằng một đoạn video giám sát. Thời gian hiển thị là vào cuối tháng 8 năm ngoái. Phòng hội nghị tương đối rộng rãi đã chật cứng người. Nhưng ngay sau đó trọng tâm của video đã được phóng to và chuyển sang trên đài hội nghị. Hơn nữa còn kèm theo phụ đề và hình ảnh rõ ràng. Đó là cảnh gặp gỡ trong lần đấu giá vốn đầu tiên của bọn họ. Video được tăng tốc nhưng không hề ảnh hưởng đến việc xem và hiểu thông thường của cư dân mạng. Từ lâu Ương đứng ra tố cáo Kha Minh sao chép, đến Kha Minh thề thốt phủ nhận, rồi đến việc Lâu Ương đưa ra bằng chứng, hung hăng vả mặt hắn ta. Cuối cùng là lời cảnh cáo của Lê Vu An với Kha Minh. Mọi chuyện đều đúng sự thật công bố trước mặt đại chúng. Có lẽ ngay cả bản thân Kha Minh cũng quên rằng phòng họp của GM cũng có camera. Sinh ra đã là một con người. Mọi điều đã nói và làm chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trên thế giới này. Trừ cái này ra, nội dung của 5 phút cuối còn liên quan đến hai bên tiếp xúc. Trong cuộc thi vừa rồi, lúc trước sao chép mô hình còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn sao chép thiết lập nhân vật của trò chơi chúng tôi. Tôi sao chép cái gì? Các cậu có bằng chứng không? Bây giờ tôi đã nói xong về thiết lập của trò chơi rồi. Triều lại nói, đến lúc đó để xem ai mới là người sao chép. Tôi nghe nói, các cậu tùy chỉnh lại công kích trò chơi. Chủ ý này quả thật không tồi. Sao có thể nói thế được? Chúng ta không phải đồng nghiệp sao? Cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Ngay khi ở Hải Thị xác nhận đã gặp Kha Minh, Bùi Ý thận trọng hơn. Mỗi lần chạm mặt tiếp xúc sẽ dùng điện thoại để ghi âm. Vì vậy, mỗi thứ được YWY liệt kê hiện đã có đủ bằng chứng chứng minh đó là tác phẩm của studio nhà mình. Ngược lại là Kha Minh chẳng biết xấu hổ cử chỉ ngôn từ khiến cho mọi người mãnh liệt phản cảm. Buồn nôn, chưa bao giờ thấy ai ghê tởm hơn Kha Minh. coi đạo văn thành học tập, nói sao chép thành tiến bộ. Chẳng trách mấy năm nay trò chơi trong nước khó tiến lên như vậy. Hóa ra bị con dẹp như Kha Minh làm hại. Nếu ai hỏi tôi, thì tôi sẽ trả lời đừng ai nghi ngờ Will. Số năm làm ở trong ngành có ý nghĩa gì? Nhạc Linh năm ngoái, kiểu chuyện xưa kinh dị Trung Quốc, cảm giác cây ết ủng bố siêu cấp đủ. Năm gần đây Tuần Tích và Mạt Vũ lại xếp ngang hàng với nhau. Siêu cấp mong chờ, đúng vậy. Thiền Minh Studio và Mạt Sát Dị Thú sẽ bị tôi hoàn toàn đưa vào danh sách đen. Hỏi Mạt Vũ khi nào phát hành đi. Tôi đang rất mong chờ một trò chơi sinh tồn ngày tận thế làm tuyến chính đây nè. Thiền Minh Studio đã được báo cáo đến bộ phận liên quan. Rất mong chờ một phần khác từ Mạt Vũ. Bùi Ý nhìn những bình luận trên máy tính ngày càng nhiều. Lại nhìn Lê Vu An đối diện. Tiếp tục mở ra bước tiếp theo. Lê Viên, chuẩn bị một chút. Tối nay 5 giờ chính thức thông báo Mạt Vũ sẽ phát hành trò chơi. Lê Vu An vừa nhận được dữ liệu thời gian thực do tổ quảng cáo trực tuyến gửi đến. Không thể không bội phục bạn tốt marketing. Làn sóng hấp thụ ánh sáng này đều bị ăn hết rồi. Như người ta vẫn nói, vẻ đẹp đến từ sự tương phản. Thiền Minh Studio và Mạt Sát Dị Thú xuất hiện càng nhiều vấn đề. Vậy càng có thể thúc đẩy sự nổi tiếng của Mạt Vũ. Điều này nghe có vẻ hơi bất công đối với người trước. Nhưng cạnh tranh kinh doanh vốn dĩ tàn khốc. Dù sao chính Kha Minh là người cố ý chơi xấu sau lưng bọn họ. Mượn sức đánh sức, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó thì có gì sai. Bùi Ý cười khẽ. Tiểu Lê Tổng, vậy tiếp theo phải làm phiền cậu rồi. Từ khi thử nghiệm bắt đầu đến khi ra mắt, các loại quảng cáo và marketing đều không thể dừng lại. Bây giờ phiên bản trò chơi dành cho thiết bị di động đang được triển khai. Trong tương lai trò chơi sẽ được đưa lên PC. Mạt Vũ sẽ là hạng mục trung tâm của chúng ta để khẳng định vị thế của mình trong giới. Bùi Ý đã hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ. Bây giờ là lúc Lê Vu An phát huy hết năng lực của mình. Tôi biết, tôi sẽ không thiếu cảnh giác. Lê Vu An nghĩ về con đường tiếp theo của studio. Chưa bao giờ cảm thấy tương lai lại tươi sáng và suôn sẻ như vậy. Y nhìn bạn tốt trước mặt vẫn đang lướt web. Bất giác nói, Bùi Ý, cảm ơn cậu. Bùi Ý sực sốt, quay đầu lại nhìn, cảm ơn cái gì? Lê Vu An cũng cảm thấy lời cảm ơn chân thành của mình đến có chút đột ngột. Y xấu hổ ho một tiếng, chỉ là cảm thấy sau khi quen biết cậu, cuộc sống của tôi dường như đã thay đổi một cách rõ rệt. Dù là sự nghiệp hay tình yêu mới vừa mở ra, hắn giãy giụa thoát khỏi vũng lầy, từng bước bước lên con đường chính đạo. Bùi Ý cố tình làm ra dáng vẻ ông chủ, nói đùa, đừng có khoa trương ở đây nữa, đi làm việc nhanh đi. Lê Vu An nức khắc thu lại cảm xúc vừa mới nhú của mình. Phản bác, đừng ở chỗ này mà giáo huấn người, cậu cũng đừng lười biếng. Tổ văn án cậu vẫn phải tự mình để ý. Nói xong, y nhìn bạn tốt đối diện. Cả hai nhìn nhau cười. Trong phòng riêng được trang trí tinh xảo, Bạc Việt Minh và Bùi Ý ngồi cạnh nhau. Đương nhiên đối diện bọn họ là Yến Sầm và Lê Vu An. Yến Sầm khẽ đẩy kính lên, mở miệng, nào, ly rượu này coi như chúc mừng trò chơi đầu tay của YWY thành công. Kỳ khai đắc thắng, hai người vất vả rồi. Bùi Ý vui đùa nói lại, không vất vả, dù sao số tiền đầu tư ở giai đoạn này đều thuộc về Bạc Tổng và Yến Tổng. Bạc Việt Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, nâng ly lên, nào canh ly, keng, ly rượu chạm vào nhau vang lên một âm thanh êm tai. Thậm chí cả rượu cũng lắc lư theo ánh sáng nhạt. Bạc Việt Minh thuận miệng hỏi, sự tình đã giải quyết xong chưa? Có cần anh phái người theo dõi Kha Minh không? Việc theo dõi mà hắn nói đến không chỉ trong sự nghiệp mà còn cả trong đời sống riêng tư. Giống như Kha Minh quá mức kiêu ngạo tự phụ, dốc sức xây dựng sự nghiệp trong nhiều năm như vậy một sớm một chiều bị hủy hoại. Nếu cảm xúc của hắn ta không ổn định, không chừng có thể sẽ làm điều gì đó cực đoan như Bạc Quan đã từng làm. Bùi Ý uống một ngụm rượu. Em và Lê Viên đã bảo đại ca phái người đi rồi. Nhưng em đoán sẽ không gây ra nhiễu loạn gì. Lê Vu An gật đầu đồng ý. Kha Minh hiện tại không thể tự bảo vệ mình. Hẳn là không có tinh lực đi. Hải, chúng ta, Yến Sầm không nói gì. Chỉ im lặng dùng khăn ướt lau tay rồi bắt đầu bóc tôm. Bạc Việt Minh nhìn thấy cảnh này. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trên tay lại nhanh chóng bóc tôm. Bùi Ý cảm thấy champagne hôm nay có hương vị không tồi. Thừa dịp người yêu không để ý uống vài ngụm. Hai người chắc vẫn chưa biết nhỉ. Mạt sát dị thú 89 phần 10 sẽ bị loại bỏ khỏi kệ. Yến Sâm sửng sốt, loại bỏ khỏi kệ. Cách đây không lâu Bạc Việt Minh đã biết được đại khái tình huống từ Lâm chúng. Có phải là do quyền phát hành trò chơi không? Bùi Ý gật đầu. Chuyện này vừa mới được đưa ra chiều nay. Mạt sát dị thú đã bị các bộ phận trò chơi liên quan chặn lại. Không thể giành được quyền phát hành vì một số cảnh quá đẫm máu. Sau rồi lại thông qua trò chơi Nam Thiền liên hệ với khoa học kỹ thuật Tân Á. Người sau dựa vào thủ đoạn đặc thù và con đường tắt bắt được quyền phát hành trò chơi. Trong hai ngày này bởi vì mạt sát dị thú nháo đến ồn ào huyên náo, khiến nhiều cư dân mạng lên tiếng khiếu nại trên trang web chính thức. Thường xuyên qua lại liền bại lộ chân tướng. Với danh tiếng hiện tại của Thiền Minh Studio, một khi bị loại khỏi kệ sẽ rất khó để có được quyền phát hành cho mạt sát dị thú. Lê Vu An dừng một chút, trong lòng cảm thấy phức tạp khó tả. Nghe nói Kha Minh lần này đầu tư rất nhiều, chỉ sợ lần này studio sẽ trực tiếp phá sản. Cạnh tranh vốn dĩ rất tàn khốc, nhưng chỉ sợ nhiều nhân viên sẽ thất nghiệp. Bùi Ý nghe vậy, hai mắt sáng lên. Vậy mau hỏi anh Hướng xem có nhân viên tay nghề cao nào muốn đến studio của chúng ta không? Dù sao thì studio của bọn họ dù sớm hay muộn cũng sẽ mở rộng. Càng là nhân tài ưu tú, bọn họ càng yêu cầu. Bạc Việt Minh đã quen với cách làm việc của người yêu. Đặt chồng thịt tôm đã bóc vỏ vào bát của cậu. Có thể nhân cơ hội hỏi một chút. Nước chảy về nơi thấp, người đi về chỗ cao hơn. Lê Vu An gật đầu. Ánh mắt vô thức tập trung vào chồng thịt tôm. Có chút thèm. Giây tiếp theo, Yến Sầm đưa thịt tôm giống như vậy vào bát. Thấp giọng dỗ dành y. Em cũng ăn nhiều một chút. Lỗ tai Lê Vu ăn đỏ hồng. Vâng, Bùi Ý thích thú nhìn trộm tương tác nhỏ ở đối diện. Sau đó lại liếc nhìn bàn ăn. Những món khác không hề động tới. Nhưng tôm ở một bên lại được Bạc Việt Minh và Yến Sầm chia ra. Thật là, thế còn việc cạnh tranh ở đây thì sao? Bữa tối kết thúc vui vẻ. Cả hai ai về nhà nấy. Ô tô đã đậu bên ngoài sườn biệt thự. Bùi Ý vốn nay uống hơi say. Men say đã lâu không thấy lại dâng lên. Vừa say vừa mơ hồ cậu không hề nghĩ đến việc xuống xe. Mà ngược lại mặt đối mặt ngồi trên đùi Bạc Việt Minh. Nhị ca, Bạc Việt Minh ra hiệu cho tài xế lão phó xuống xe trước. Cởi đai an toàn rồi ôm chặt lấy cậu. Đêm nay nhất thời không quản em. Bây giờ lại giống như mèo con say rượu vậy. Bùi Ý tựa đầu vào vai hắn. Dầm gì nói. Khát nước quá. Trên xe phía sau có bình giữ nhiệt. Một tay ôm người yêu. Một tay rót cho cậu chút nước ấm. Uống chậm một chút. Bùi Ý ực ực uống hết nước. Lại tựa lưng vào vai người yêu. Bạc Việt Minh lại dỗ cậu. Nếu buồn ngủ sao không lên tầng ngủ. Bùi Ý lắc đầu. Chỉ cảm thấy lòng ngực của Bạc Việt Minh tựa vào rất thoải mái. Cậu ngẩng đầu lên, liếc nhìn quai hàm quá mức ưu việt của người yêu. Si mê mà cười cười. Nhị ca, em cảm thấy nhìn anh thế này đều không đủ. Bạc Việt Minh nhéo nhéo vành tai cậu. Nếu em nhìn anh chán ghét, thì sẽ không tốt. Bùi Ý hơi đứng dậy, nhỏ giọng hỏi, có phải gần đây em có chút xem nhẹ anh không? Kể từ khi bị Kha Minh thiết kế dư luận mắng chửi vào thứ hai, 5-6 ngày Bùi Ý đều chăm chỉ làm việc để chuẩn bị cho cuộc phản kích kéo dài 2 ngày. Bạc Việt Minh hôn hôn hắn môi, trả lời, không có, anh biết em bận, không giống như tập đoàn Bạc Thị vốn đã ổn định, sự nghiệp của Bùi Ý vẫn còn ở giai đoạn đầu, nên đương nhiên cậu cần phải suy nghĩ nhiều hơn. Bùi Ý lược Bạc Việt Minh giải thích, từ trong nội tâm phát ra âm thanh sung sướng, cậu chủ động hôn lên môi người yêu, xen vào ngây thơ cùng nóng rực. Nhị ca, chủ nhật ngày mai em không đi làm. Bạc Việt Minh dễ dàng bị người trong ngực ca một trên thích. Vòng tay đặt trên éo càng chặt hơn, biết rõ còn cố hỏi. Vậy sao, đều cho anh, Bùi Ý hàm hồ lại dính người. Đêm nay anh muốn cái gì? Em đều cho anh, cách chương.